Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Hoàng đảo cầu sinh. Vũ Yến sòng bạc. Crocodile nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm lạnh lùng mà hỏi: "Người nói Miso Sunday bị một đầu hắc ngư giết đi. Các ngươi có hay không tận mắt thấy?" "Không sai, Miso Sunday thừa thuyền nhỏ rời đi, bị hắc ngư tập kích, lọt vào trong biển, sau đó hắc ngư rời đi. Chúng ta cách khá xa, ngay tại cứu viện cũng không có tận mắt thấy, nhưng là về sau chúng ta qua đi tìm, không có phát hiện Miso Sunday tung tích." Đầu bên kia điện thoại vang lên một thanh âm: "Ta đã biết." Crocodile buông xuống ống nghe, thần sắc u ám: "Đội tàu tại trở về thời điểm bị hắc ngư tập kích. Robin cũng gặp bất trắc, mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng là nàng là trái ác quỷ năng lực giả, rơi vào trong biển, làm sao có thể còn sống? Vậy mà chết như vậy." Crocodile chau mày: "Nàng thế nhưng là mình trong kế hoạch không thể thiếu một bước. Năng lực của nàng mạnh, gia nhập không đến một tháng, liền có thể xử lý tốt sự tình các loại. Càng quan trọng hơn là, nàng sẽ lịch sử chính văn, có thể giúp giải đọc Alabasta lịch sử chính văn. Mà lịch sử chính văn bên trên thì có Minh Vương sự tình, có thể hủy diệt thế giới vũ khí. Mình mục đích cuối cùng nhất chính là nắm giữ Minh Vương, xưng bá toàn thế giới. Nhưng bây giờ..." Crocodile rất buồn rầu. Robin tiến vào rừng cây, bắt đầu thăm dò hải đảo. Nàng muốn sống sót, nhất định phải đầy đủ nước ngọt, tài nguyên cùng rau quả hoa quả. Tốt nhất còn có thịt đỏ. Nước đương nhiên không cần phải nói. Không uống nước, 3 ngày liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Về phần rau quả trái cây, có thể bổ sung phong phú vitamin, nguyên tố vi lượng, protein vân vân. Thịt đỏ chỉ thì là thịt heo, thịt bò, thịt dê, hươu, thịt thỏ các loại, ẩn chứa phong phú khoáng vật chất, nhất là sắt nguyên tố, lưu huỳnh án làm, hạch hoàng làm, lân vân vân. Không ăn thịt đỏ có thể, nhưng là hai cái trước ắt không thể thiếu. Nếu như tìm không thấy, cũng chỉ có thể thay đổi một cái hải đảo. Dù sao đầu kia hắc ngư sẽ không để cho mình trở về. Robin đi một khoảng cách, bỗng nhiên nhắm mắt lại, giơ tay lên, hơi rung nhẹ, sau một khắc, cánh hoa bay xuống, từng đầu cánh tay tại trong rừng cây mọc ra, nhánh cây, thân cây, trên tảng đá, chừng hơn 10 đầu, mà lại phạm vi cực lớn. Robin hiện tại cực hạn là 200 cánh tay, đầy đủ sử dụng. Những cánh tay này lòng bàn tay vị trí, có từng khỏa đỏ con mắt màu đen, điều tra lấy chung quanh, an toàn. Dò xét khu vực phạm vi bên trong không có cỡ lớn sinh vật, không có phát hiện độc xà, có sinh vật vết tích, phát hiện một con thỏ, một đầu lợn rừng cùng một đầu nai con. Robin từng bước một tiến về phía trước đi tới, không ngừng có cánh tay dài ra, điều tra lấy chung quanh. Đầu tiên xác định chính là động vật, xem ra thịt đỏ cũng không ít, mà lại động vật tại, liền có đầy đủ nhiều nước cùng đồ ăn. Kim tiền báo. Robin thấy được một đầu kim tiền báo nghỉ lại tại cây thượng. Hạ một khắc, báo nhào về phía cánh tay. Phanh, phanh, báo chung quanh mọc ra mấy cánh tay. Quấn chặt lấy nó, đưa nó ném ra cây. Rắn. Robin phát hiện một con rắn, hướng phía Robin tay kích xạ mà đến. Robin vội vàng giải trừ nở hoa. Xem ra còn cần cẩn thận đề phòng. Phổ thông báo cùng rắn uy lực rất yếu, dù là không cần trái ác quỷ năng lực, Robin cũng có nắm chắc giải quyết. Nhưng vấn đề là, bọn chúng khả năng đánh lén, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút. Robin tiếp tục hướng phía trước đi, tránh né lấy sinh vật nguy hiểm, trốn không thoát, liền đem bọn hắn cưỡng chế di rời hoặc là giết chết. Là hầu tử, đi vào chân núi, Robin phát hiện một bầy khỉ tại núi cùng tới gần núi cây cối ở giữa hoạt động. Kia là, Robin thấy được một con khỉ cầm trong tay quả đỏ rực, khẽ cắn liền chảy ra chất lỏng, ăn không cũng vui vẻ sinh hoạt. Mặc dù nhận không ra là cái gì trái cây, nhưng là có thể ăn, mà lại chất lỏng có thể bổ sung nước. Robin Tay đưa tới hầu tử chú ý. Bọn chúng hiếu kỳ nhào về phía Robin Tay, đi đưa tay chạm đến. Nhưng sau một khắc, những này hầu tử chung quanh xuất hiện từng đầu cánh tay, bắt lấy bọn chúng, gãi thân thể của bọn chúng. Chít chít, những này hầu tử có ngứa không được. Ở nơi đó lúc ẩn lúc hiện, có thì hưởng thụ lấy vuốt ve, lộ ra say mê biểu lộ. Lạch cạch, tất cả cánh tay một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Những này hầu tử mờ mịt nhìn xem bốn phía, không biết xảy ra chuyện gì. Robin không có tới gần chân núi, mà là ngang di động, tiếp tục dò xét, phát hiện sinh vật càng ngày càng nhiều, mà lại xuất hiện 3-4 loại kỳ dị trái cây. Kia là, Robin con mắt co rụt lại, chợt phát hiện tại rừng cây ở giữa, dãy núi dưới đáy, xuất hiện một cái đầm nước. Đầm nước phía trên núi đá có nước trôi xoát vết tích, mà đầm nước cuối cùng thì là một dòng suối nhỏ, hướng về nơi xa chảy xuôi. Robin thuận dòng sông đi đến, phát hiện có động vật tại dòng sông hai bên uống nước. Dòng sông uốn lượn, hướng chảy đảo khác một bên, vừa vặn cùng mình lên bờ địa phương tương đối. Có nước liền tốt, Robin tìm tới nguồn nước, cơ bản yên tâm. Nước, động vật, cùng một số nhỏ hoa quả, chỉ ít trong thời gian ngắn, mình có thể sống sót. Robin không có quá khứ nhìn, mà là hướng về nơi đến trên đường đi đến. Đi tới bên bờ, phát hiện Hắc không có cá tung tích. Tiểu Hắc, ra, nàng lớn tiếng hô. Hoa, trên mặt biển sóng nước dập dờn, càng lúc càng lớn, cuối cùng một đạo bóng đen to lớn nổi lên, mong đợi nhìn về phía nàng. Trên hải đảo chân núi có một cái đầm nước, bên trong có thật nhiều nước, hẳn là có thể uống. Trong rừng có một ít dã thú, làm thức ăn đầy đủ. Rau quả không có tìm được, nhưng là tìm được hoa quả. Tạm thời tại trên tòa đảo này sinh tồn không có vấn đề. Robin ngồi tại bên bờ, nhìn xem Hắc Ngư nói. Ân, Hạ Thu nhẹ gật đầu. Hắn rất vui vẻ. Dạng này Robin liền có thể ở chỗ này tiếp tục sinh sống. Đã sinh tồn không có vấn đề, như vậy tạm thời liền cần cân nhắc sinh sống. Sinh hoạt cứ điểm không thể định ở chỗ này. Theo ta đi, nơi này không phải chỗ tốt. Ly thủy xa xôi, mà lại rất nhiều thứ không cách nào thỏa mãn. Yêu đọc sách, Robin đã lựa chọn một cái so sánh địa phương tốt, ngay tại vũng bùn phụ cận. Tốt. Hạ Thu lập tức gật đầu, đi theo Robin hướng về phía trước bơi đi. Bơi một khoảng cách, Robin bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhảy tới Hạ Thu trên đầu. Sau đó hô, vòng quanh hải đảo hướng về phía trước. Được, Hạ Thu lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước phóng đi. Lượn quanh nửa cái hải đảo, sau đó Robin để hắn dừng lại. Nơi này nước sâu có thể, hải đảo hướng chính đông nước sâu khá thấp, mà lại có chỗ nước cạn, nhưng là phương nam cùng phương bắc, nước sâu cũng không tính là nhỏ. Hạ Thu sau khi dừng lại, Robin nhảy lên bờ, nhắm mắt lại giơ tay lên, ở chung quanh tìm kiếm dòng suối nhỏ cuối cùng. Nàng đi về phía trước một khoảng cách, ở phía xa phát hiện dòng suối nhỏ, nhưng là dòng suối nhỏ cuối cùng không phải hải dương, mà là một mảnh vũng bùn. Nơi này có thể làm ruộng nước, nhưng cũng tiếc không có lúa nước. Robin lắc đầu, về tới bên bờ, để Hạ Thu hướng phía trước một khoảng cách, ngay tại vũng bùn phía bên phải rừng cây tới gần bờ biển trong biển. Nơi này vừa vặn tới gần dãy núi, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nhô ra gò núi hướng về cao hơn lan tràn. Nơi này bờ biển tương đối dốc đứng, đầy đủ Hạ Thu sinh tồn, mà lại bờ biển khoảng cách mặt biển khoảng cách thêm gần. Chỗ thấp nhất đại khái chỉ có khoảng 30 cm, mà bờ biển phía trước khoảng cách cũng là Robin lựa chọn nơi ở điểm. Trước chuẩn bị dừng chân, Robin nghĩ đến, đem cái mũ của mình cởi đặt ở tới gần bên bờ trên một tảng đá, làm mái tóc màu đen rối tung tại hạ, 10 phần chú mục. Sau đó Robin cởi bỏ giày, lộ ra hai con trắng noãn chân ngọc. Nàng đem giày đặt ở mũ bên cạnh, duỗi lưng một cái, hướng nơi xa đi đến. Đi chưa được mấy bước, hai chân liền bị làm bẩn. Nàng muốn làm gì? Hạ thu hướng phía trước di động hạ thân thể. Hoạt động cổ. Đem đầu đặt ở trên bờ. Nghiêng đi Kakuzu. Góc độ. Nhìn chằm chằm Robin. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.